Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258 lễ mừng, 39, tìm sắc quang mưa đã tạnh khi, âm lịch 15 tháng 7 quỷ tiết cũng tới rồi, bởi vì Cận Thừa đã dùng 12 chương nhạc đem lễ mừng kết thúc thời gian dịch đến 7 tháng 10. 6, cắt đứt Vĩnh Dạ Thành đi thông nhân gian thí luyện trò chơi lộ. Cho nên này quỷ tiết liền biến thành lễ mừng cuối cùng một ngày. Ác quỷ huy chương không có. Mấy vạn người chơi tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ dư may mắn, còn lại các người chơi cũng đều tại đây một đợt lại một đợt thay đổi rất nhanh hao phí quá nhiều. Tinh lực, chợt thả lỏng lại, mệt mỏi mọc thành cụ mơ siêu cái gì lễ mừng trò chơi. Lúc này đều trở nên không hề quan trọng. Ngay cả khen thưởng quả táo cũng mất đi nó lực hấp dẫn. Đủ loại nhân tố dưới. Vĩnh Dạ Thành thế nhưng lộ ra một cổ xưa nay chưa từng có tản mạn cùng nhàn nhã tới. Nơi nơi đều là lười biếng ngồi ở bên đường người chơi. Càng có rất nhiều người trở lại nơi ngã đầu liền ngủ. Quản hắn đêm tối vẫn là ban ngày. Càng quan trọng là, Lâm Nghiên Đông cùng Tiêu Đồng cũng cho bọn hắn trong lòng để lại quá nhiều nghi vấn. Lâm Nghiên Đông ban bố ác quỷ huy chương, nhưng cuối cùng kết thúc này hết thảy cũng là hắn. Tiêu Đồng làm giám mục trưởng vẫn luôn là cái làm người kiêng kỵ cùng sợ hãi tồn tại. Lại cũng là hắn tự mình thẩm phán, cam nguyện chịu trăm năm hình phạt, để lại một bộ tân pháp điển. Pháp điển nội dung cụ thể là cái gì? Người chơi còn không biết, nhưng nếu Lâm Nghiên Đông đều đã dùng sinh mệnh vãn hồi rồi chính mình sai lầm. Nhất định sẽ không lại lưu lại cái gì tai họa người đồ vật. Kia chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn, thị phi, ái hận, sở hữu đồ vật tại đây một khắc đều trở nên mơ hồ lên. Lệnh người mê mang, đường thố lại nhạy cảm mà bắt giữ đến hệ thống bá báo cùng dĩ vãng bất đồng một chút. A10062 Tiêu Đồng, A28377 Lâm Nghiên Đông, Ô Nha Tiên Sinh bút tích ở dĩ vãng bá báo chung. Là chưa bao giờ xuất hiện người chơi tên họ, nhưng lúc này đây không riêng có đánh số, còn chi kỷ mà cho người danh. Hơn nữa Lâm Nghiên Đông đoạt xá miêu thất sau, đỉnh chính là miêu thất thân phận, bá báo lại hoàn nguyên hắn vốn dĩ tên, sau lưng thao tác người trừ bỏ Ô Nha Tiên Sinh. Không làm người thứ hai tưởng, Cận Thừa cũng nghĩ đến, nhưng hắn nhưng không nghĩ vào giờ phút này cùng đường thố đàm luận cái kia tao bao tình báo buôn. Lậu, trước mắt bao người, hắn giơ tay ôm lấy đường thố vai, cả người từ sau lưng hướng hắn trên người như vậy một quải. Cầm vừa lúc gác ở hắn trên vai, nghiêng đầu, gần gũi xem hắn, người bạn trai mau treo. Xác định còn muốn cùng ta thảo luận nam nhân khác sao? Đường thố ôm cánh tay. Cho nên ngươi không đi nằm. Vì cái gì còn muốn chạy ra? Cận Thừa chớp chớp đôi mắt. Ta cấp Lâm Nghiên Đông tống trung A. Đây là lễ phép, đường thố. Ngươi như thế nào không nhân tiện cấp chính mình đưa? Chửi thầm về chửi thầm. Đường thố vẫn là trước tiên đem Cận Thừa mang theo trở về. Sợ Cận Thừa quá mệt mỏi. Vì thế liền lựa chọn ngồi giao thông công cộng, một chiếc nhị tầng màu đỏ ngắm cảnh xe buýt, Cận Thừa quải đều mau treo, còn một hai phải ngồi ở mặt trên trúng gió. Đường thố bồi hắn tới rồi mặt trên, trống rỗng xe buýt chỉ có bọn họ hai cái, tùy tiện tìm vị trí ngồi, đều cực kỳ thấy được, ven đường người chơi nhìn đến bọn họ, đều không cấm cho bọn hắn hành chú mục lễ, tỷ lệ quay đầu 200%. Bất quá Cận Thừa vui, đường thố cũng liền tùy hắn đi, hai người từ trung tâm khu ra tới, lại không hồi xe khô, người quỷ tình chưa xong cùng phía trước làm một loạt lễ mừng trò chơi cấp điểm số khen thưởng. Cũng đủ cao, làm cho bọn họ trực tiếp từ xe khu lên tới B khu. Văn Hiểu Minh làm việc thỏa đáng, sáng sớm liền ở B khu cho bọn hắn tìm kiếm hảo chỗ ở. Đường thố ở hệ thống giao diện đi rồi cái lưu trình. Lập tức vào ở, đó là một tòa độc đống phòng nhỏ. Có tường vây, mang một cái rất nhỏ sân. Diện tích tuy rằng không lớn, cũng không có lầu 2. Nhưng thắng ở độc môn độc hộ, hảo hảo thu thập là có thể giống cái chân chính ra. chỉ là hai người đều quá mệt mỏi. Cận Thừa lại ôm Đường Thố không chịu buông tay. Sống được càng thêm giống cái tiểu hài tử, ngủ đều đến có người bối. Vì thế hai người cái gì cũng chưa tới kịp thu thập. Liền như vậy nằm ở trên giường ngủ rồi. Cùng với nói là ngủ, không bằng nói là thân thể đã tới cực hạn. Nằm xuống khoảnh khắc tức khắc bãi công. Này một nằm, chính là mười mấy tiếng đồng hồ. Đường Thố tỉnh lại thời điểm, ngoài phòng đen như mực một mảnh. Thời gian đã tới rồi rạng sáng. Cận Thừa còn ở ngủ, tay cô ở hắn trên eo, vùi đầu ở hắn vai cổ. Thế cho nên chăn rõ ràng đã bị đặng tới rồi một bên. Đường Thố thế nhưng cũng không cảm thấy lãnh. Hành đi, Đường Thố từ bỏ chăn. Nhận mệnh mà tiếp tục nằm mơ siêu chỉ là một cái tư thế nằm lâu rồi khó tránh khỏi có chút cứng đờ. Hắn thoáng vừa động, Cận Thừa liền cũng tỉnh. Hắn giống chỉ miêu, thích cọ người, như vậy lăn lộn, thời gian bay nhanh đi phía trước chạy. Chớp mắt tới rồi sáng sớm mơ siêu thái dương lại lần nữa dâng lên thời điểm. Đường Thố rốt cuộc xuống giường, đi hướng tắm rửa. Thanh thanh sảng sảng, chậm rãi từ từ mà hoảng tới rồi phòng khách, ánh mặt trời từ phòng khách cửa sổ sát đất sái lạc tiến vào. Đường Thố đứng ở chỗ đó phóng không trong chốc lát, bỗng nhiên phát hiện tường viện ngoại giống như có người. Lúc này Cận Thừa cũng vừa lúc từ trong phòng ra tới. Quang chân xoa hơi chút thật dài chút tắc đầu. Nửa mộng nửa tỉnh, đi mặc quần áo, Đường Thố không biết hắn cái gì tật xấu. Ở nhà liền không thích mặc vào y, quang cái cánh tay lúc ẩn lúc hiện, rất là đáng chú ý. Hắn nói xong, xoay người từ phòng khách môn xuyên qua tiểu viện thạch kính. Ba lượng bước liền đến trước cửa, mở ra tới, cửa ngồi xổm một loạt nấm mơ siêu chỉ diễm, Tiền Vĩ, Bành Minh Phàm, Lilith, Văn Hiểu Minh, bên trái ba cái bên phải hai cái, tiến vào, Nga, năm cái nấm xếp thành xuyến. Ngoan ngoãn mà cùng Đường Thố vào nhà, trong tay còn xách theo bao lớn bao nhỏ, nhìn như là tới ấm cư, sự thật cũng xác thật như thế, chỉ là so với ấm cư tới, ăn lẩu mới là đứng đắn sự, bọn họ tiêu hao so với Đường Thố cùng Cận Thừa tới nói nhẹ nhiều. Ngủ mấy cái giờ liền bò dậy, mở ra cửa sổ nhìn nơi nơi lộ ra cổ nhàn tản kính Vĩnh Dạ Thành. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng cảm thấy không có việc gì để làm mơ siêu khi đó Văn Hiểu. Mình ở nơi nơi cùng người khóc lóc kể lể, ta mẹ nó mân mê lâu như vậy rốt cuộc nghiên cứu ra tuyệt đỉnh dược tê. Ta chính là cái thiên tài, nhưng các ngươi như thế nào nói cho ta người bị bắt đi rồi đâu. Ta, chân tướng dược tê có thể làm người chơi ở 5 phút đồng hồ nội hỏi gì đáp nấy. Thổ lộ chân tướng. Hiệu quả coi bất đồng người chơi mà định, đây là Văn Hiểu Minh dùng Đường Thố cấp bí hồ chi nước mắt. Lại hỗn hợp mặt khác cao cấp tư liệu sống mới tinh luyện ra tới một lọ tân dược. Đương nhiên, ở hắn đem chính mình nhốt ở phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian này. Hắn còn nghiên cứu ra mặt khác đồ vật, nhưng trong đó nhất có giá trị đơn giản chính là cái này chân tướng dược tề. Hắn tổng cảm thấy lão thử trên người hẳn là còn có cái gì bí mật. Nếu một lọ dược tề là có thể đem lời nói bộ ra tới. Vậy quá đáng giá, nhưng ai có thể nghĩ đến, ai có thể nghĩ đến. Ta cảm thấy chúng ta nhất định không thể đem Lily gả cho Dư Nhất Nhất. Cái này Âu Hoàng đã qua khí, người xem hắn liền cái lão thử đều xem không được cái lầu tịch thượng. Văn Hiểu Minh trộm cùng Đường Thố mách lẻo. Ân, bàn đối diện Lilith ngẩng đầu lên, ta giống như nghe được tên của ta, không có. Văn Hiểu Minh thề thốt phủ nhận, tôm hoạt đã không có. Kia xương Tiền Vĩ đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên hấp dẫn mọi người lực chú ý. Bất quá mấy chén bia xuống bụng, hắn tựa như uống lên giả rượu, bởi vì vớt không đến tôm hoạt bắt đầu nguyền rủa chính mình. Ta Vĩ đã chết. Bành Minh Phàm ghét bỏ mà đem ghế dựa hướng bên cạnh dọn dọn. Chỉ Diễm nhân cơ hội đem trong nồi cuối cùng một viên tôm hoạt vớt ra tới. Bỏ vào Đường Thố trong chén. Cận Thừa, xách một tiếng. Lấy chiếc đũa gõ gõ chén. Ta như thế nào không có đâu. Chính mình kẹp, Đường Thố liếc mắt nhìn hắn. vị này đại lão kiều chân bắt chèo uống rượu, chỉnh bàn liền thuộc hắn nhất thích ý, hạ đồ ăn đều không cần chính hắn hạ, bất quá là đem nước cốt lẩu bỏ vào trong nồi nấu khai. Thế nhưng tuyên bố chính mình là cái đầu bếp, đương nhiên, Đường Thố chính mình cũng sẽ không nấu cơm, nhưng hắn rất có tự mình hiểu lấy. Một đốn cái lẩu ăn xong, vài người nằm liệt, say say, cuối cùng vẫn là Văn Hiểu Minh cái này lão mụ tử ở thu thập. Đường Thố cùng Cận Thừa ngồi ở cửa kính sát đất ngoài cửa sổ ghế mây thượng. Ngồi đối diện uống trà, từ bọn họ nơi này trông ra, vừa lúc có thể thấy nơi xa gác chuông, thời gian lập tức liền đến chính ngọ, lễ mừng sắp kết thúc. Yến Vân bên kia, tuy rằng hắn mục tiêu là giết chết Ô Nha tiên sinh, cùng chúng ta cũng không có trực tiếp xung đột, nhưng cũng không thể hoàn toàn phóng mặc kệ. Vĩnh Dạ Thành Ô Nha tiên sinh, đổi cá nhân tới làm, cũng không nhất định có ca làm tốt lắm. Mơ Siêu, hiện tại tốt nhất đột phá khẩu là Mạnh Vu Phi. Yến Vân có thể đoạt xá, có thể là Vĩnh Dạ Thành chung bất luận cái gì một khuôn mặt, nhưng Mạnh Vu Phi không được. Trừ phi hắn lại đi chỉnh dung, nếu hắn bị bức bách đến này phân thượng, kia Đường Thố cảm thấy hắn vẫn là tự sát tới tương đối dứt khoát. Chỉ Diễm ngồi xếp bằng ngồi ở bên cửa sổ nghe bọn hắn nói chuyện, nhịn không được ngẩng đầu hỏi, nếu cái kia Yến Vân thật sự đem Ô Nha tiên sinh giết, hắn thống trị Vĩnh Dạ Thành lại không phải chúng ta muốn nhìn đến bộ dáng. Làm sao bây giờ? Cận Thừa cười. Đừng lo lắng a, đệ đệ, Đường Thố, người cũng có thể lại đem Yến Vân giết. Cận Thừa, cái này kêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, Đường Thố. Không hổ là ta ca, Chỉ Diễm mắt lấp lánh nhìn Đường Thố, sùng bái chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Văn Hiểu Minh vừa lúc phết đất kéo dài tới nơi này, chống cây lau nhà chen vào nói, muốn tìm Mạnh Vu Phi nhưng thật ra hảo tìm. Ta tới phía trước đã nhờ người đi tra xét, phía trước các ngươi ở trung tâm khu như vậy một nháo. Thật nhiều người đều nhớ kỹ Mạnh Vu Phi kia chương chỉnh dung mặt. Văn Hiểu Minh làm việc chu đáo, Cận Thừa nhất quán yên tâm, kia chuyện này giao cho ngươi, tìm được Mạnh Vu Phi cũng không cần dễ dàng động thủ. Trước giám thị, xem bọn hắn như thế nào là Mơ Siêu. Ta cùng Đường Thố còn muốn đi Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Dư lại 4 quan, 2 chương thông quan tạp, chúng ta đây chỉ cần đánh 2 quan, thông quan tạp là Cận Thừa mượn Chỉ Diệm Âu Hoàng Quang Hoàn. Dùng quả táo đổi tới khen thưởng, 1 chương thông quan tạp để 1 quan, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là nhiệm vụ chi nhánh kích phát. Nhiệm vụ chi nhánh quan hệ đến chương nhạc tàn phiến thu hoạch. Vạn nhất thông quan tạp trực tiếp lọc rớt nhiệm vụ chi nhánh, tàn phiến vô pháp thu hoạch. Nhất hào chương nhạc hơn phân nửa cũng ngâm nước nóng. Đường Thố, chúng ta vào phó bản, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cận Thừa gật gật đầu. Chỉ có thể như vậy, khi nói chuyện, gác chuông tượng trung lại đi tới chính ngọ, trong phòng người đều không tự chủ được mà ngẩng đầu đi xem. Vĩnh Dạ Thành các nơi người chơi khác nhóm cũng hình như có sở cảm. Sôi nổi nhìn thời gian, chờ đợi lễ mừng kết thúc. Hơn 1 phút sau, đinh, các vị thân ái người chơi, phi thường cao hứng về phía đại gia tuyên bố, ở náo nhiệt cuồng hoan sau, lần này lễ mừng đến tận đây viên mãn kết thúc, cảm tạ các vị người chơi tích cực tham dự, chờ mong lần sau cùng ngươi gặp nhau, tức khắc khởi khôi phục Vĩnh Dạ Thành cùng các phó bản chi gian thông lộ. Mở ra nhiệm vụ tường, chúc ngài sinh tồn vui sướng. Cận Thừa quay đầu nhìn về phía Đường Thố, hiện tại xuất phát, Đường Thố, đi, hết chương.